Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, trò chơi cao thủ. Xếp hàng một lúc sẽ đội lúc sau liền đến phiên bọn họ. Ngô Tiện thanh toán trò chơi tệ. Cái này bắn tên trò chơi một lần muốn 30 cái tệ. Chỉ có 10 mũi tên. Tối cao khen thưởng là 5.000 đồng tiền. Yêu cầu liên tục bắn ra 3 cục 10 mũi tên hồng tâm. Quy chính ca bản đầu phát không rét cây yêu cầu này có thể nói rất cao. Liền tính là nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không dám hứa chắc chính mình có thể liên tục bắn bên trong 30 thứ hồng tâm. Khó trách tiền thưởng dám thiết lập như vậy cao. Nghĩ đến trước nay không ai cầm tới qua cái này tiền thưởng đi. Ngô Tiện biết đồng chiến tuyết thương pháp lợi hại. Cái này tại lúc huấn luyện quân sự liền kiến thức qua. Nhưng hắn không biết nàng bắn tên kỹ thuật như thế nào. Nhưng xem nàng tin tưởng tràn đầy, phòng trừng cũng không thể kém được. Bang, chính nghĩ như vậy thời điểm, đồng chiến tuyết đã bắn ra đệ nhất mũi tên, 18 mễ khoảng cách, chính trúng hồng tâm, Ngô Tiện một xem này tư thế liền biết ổn. 5.000 đồng tiền tới tay, bất quá những người khác không sao cả để ý, chẳng qua là cảm thấy đồng chiến tuyết man lợi hại. Một cái cô nương ra có thể kéo động cung tiễn, còn có thể một mũi tên bắn trung hồng tâm, đã so rất nhiều nữ hài cường. Chính là đồng chiến tuyết kế tiếp biểu hiện thì không khỏi không làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt. Khác xưa, chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Kéo cung bắn tên, vài giây một chi, hoàn toàn đều không cần nhắm chuẩn, giống như chính là tại manh bắn, mà mũi tên bắn trung hồng tâm, người bên cạnh dần dần mà ngừng lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn đồng chiến tuyết, mà đồng chiến tuyết không coi ai ra gì, đáp cung, kéo cung, bắn tên, bắn trung hồng tâm, liền mạch lưu loát, có sợi mê người tư thế hiên ngang, thật là lợi hại. Có người kinh ngạc cảm thán, đây là chuyên nghiệp tuyển thủ đi. Có người bắt đầu hoài nghi, tiểu tỷ tỷ quá khốc. Đồng chiến tuyết nhanh chóng thu hoạch một đợt nhỏ mê muội. Quán chủ xem sắc mặt đều thay đổi, trong lòng lặng lẽ đếm số. 27, 28, 29, 30, xong rồi, thật sự bắn trúng 30 chi hồng tâm. Hắn 5.000 đồng tiền nếu không có, làm cái này bắn tên trò chơi tới nay. Đây là quán chủ lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy nghiệp dư tuyển thủ. Hắn đều bắt đầu hoài nghi vị này tuyển thủ là chuyên nghiệp. Tham gia qua Thế vận hội Olympic, cái này cũng thật lợi hại đi. Đồng chiến tuyết thắng liên tiếp 3 cục, chung quanh người đều ở vì nàng gieo hò. Nàng cũng không có người nào đáp lẽ ra. Chỉ là hướng Ngô Tiện ngẩng thắng lợi cằm, đồ màu cam hồng môi tại dưới ánh đèn hiện đến mức dị thường xinh đẹp. Mang theo một cỗ yêu diễm, Ngô Tiện tự đáy lòng mà cho nàng dựng lên một cái ngón cái. Không mệt là tại bộ đội trưởng lớn cô nương, 360 kỹ, toàn bộ đều là kỹ năng điểm mãn trạng thái A. Quán chủ u oán mà cấp đồng chiến tuyết đưa lên 5.000 đồng tiền tiền thưởng. Còn yếu nhược đề ra một cái yêu cầu. Mỹ nữ, có thể làm ta chụp kiểu ảnh làm chiêu bài sao? Không thể, đồng chiến tuyết cao lãnh cự tuyệt. Quán chủ thực tâm tắc. Ngô Tiện cảm giác hắn đều muốn khóc. Đồng chiến tuyết nhưng không để ý đến hắn. Đem tiền qua tay cho Ngô Tiện. Giúp ta trang, cha. Ngô Tiện rất phối hợp làm một cái lĩnh mệnh động tác. Nhanh nhẹn đem tiền thu vào trong túi tiền mình. Đồng chiến tuyết lại một du diễn đánh thông quan. Từ bắn tên quán ra tới đều không cần lại dò hỏi Ngô Tiện. Chính mình liền tìm đến tưởng chơi chỗ ngồi. Ném rổ cơ. Không sai. Đồng chiến tuyết nhắm ngay ném rổ cơ. Nhìn đến rất nhiều nam sinh đều ở chơi. Nàng liền đi qua. Ngô Tiện cùng cái tiểu tùy tùng dường như đi theo. Đầu tệ trước hỏi, Ngươi biết quy tắc sao? Đồng Chiến Tuyết lắc đầu. Cái gì quy tắc? Kỳ thật rất đơn giản. Đây là thông quan hình thức. Đệ nhất quan muốn tại quy định thời gian bên trong đầu đủ 40 phân. Đệ nhị quan bắt đầu rổ sẽ đung đưa trái phải. Cần thiết đầu tràn đầy 150 phân mới có thể thăng cấp đệ tam quan. Đệ tam quan đạt tới 250 phân tấn cấp đệ tứ quan. Đệ tứ quan liền không có điểm hạn chế. Là ngươi tự do phát vung soát ghi chép thời gian. Nhìn ngươi có thể tải 30 giây bên trong đầu nhiều ít phân. Ngô Tiện đơn giản cầm quy tắc nói. Một lần, Đồng Chiến Tuyết gật đầu tỏ ý biết. Lại hỏi, mỗi quan bao nhiêu thời gian? Một cái cầu nhiều ít phân. Đệ nhất quan 60 giây. Đệ nhị quan 50 giây. Đệ tam quan 40 giây. Đệ tứ quan 30 giây. Mỗi một quan cuối cùng 15 giây đều là 3 phần cầu thời gian. Trước mặt bắt trước đều là một cái cầu 2 phân. Ngô Tiện bổ sung trả lời nói. Biết rồi, đầu tệ đi. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Ý bảo Ngô Tiện giúp nàng đầu tệ. Nàng hơi hơi cầm tay áo hướng lên trên vuốt vuốt. Đã tiến vào tác chiến trạng thái. Ngô Tiện cho nàng đầu tệ. Ném rổ cơ thượng biểu hiện đếm ngược. 10 giây về sau, trò chơi bắt đầu, loảng xoàng, cái thứ nhất cầu đã bị chính xác đầu nhập vào rổ bên trong. Tích phân khí bên trên biểu hiện 2 phân, loảng xoàng, ngay sau đó tích phân khí liền nhảy thành 4 phần, loảng xoàng, 6 phần, loảng xoàng, 8 phần, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, thập phần, hoàn toàn, 14 điểm. 16 điểm, cùng với loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm, tích phân khí bên trên điểm bay nhanh nhảy lên, tốc độ nhanh mắt thường đều mau bắt giữ không đến. Ngô Tiện ôm một đống chiến lợi phẩm ở một bên quan chiến. Đồng Chiến Tuyết khí định thần nhàn, tốc độ tay mau chỉ có thể nhìn được từng đạo hư ảo tàn ảnh, lại nhìn không tới mảy may hoảng loạn. Thậm chí ngươi sẽ cảm giác nàng ném rổ động tác phá lệ yêu nhã. Hai bên bãi đầy ném rổ cơ. Mỗi cái ném rổ cơ trước đều có chính tại chơi người. Đại bộ phận đều là nam hài. Nữ hài chơi cực nhỏ. Các nữ hài đều tự cấp từng người nam hài cố lên. Còn có một chút người vây xem. Thực mau liền bị Đồng Chiến Tuyết bên này chiến tích hấp dẫn. Nhìn tích phân khí bên trên con số đang ở lấy cấp tốc tăng trưởng. Những người vây xem đều kinh ngạc. Thật nhanh tốc độ tay. Ngô Tiện cũng bị chấn kinh rồi một đi. Cái này mới đệ nhất quan. Đồng Chiến Tuyết đã đầu 253 phân. Hắn hồi tưởng chính mình trước kia kỷ lục cao nhất. Giống như 60 giây nhiều nhất một lần đầu một bách linh vài phần. Hắn lúc ấy đã cảm thấy mình rất giỏi rồi. Hiện tại một xem Đồng Chiến Tuyết, trực tiếp đem hắn nháy mắt hạ gục. Bất quá 60 giây 100 linh vài phần đó là lão hoàng lịch. Lấy hắn hiện tại khai quải thân thể, chơi lên chắc chắn sẽ không so Đồng Chiến Tuyết số điểm này thấp bao nhiêu. Mọi người vây xem tất cả đều bị Đồng Chiến Tuyết hấp dẫn tầm mắt. Đệ nhị quan lúc mới bắt đầu cũng đã có người lấy điện thoại di động ra lục video ngắn. Cao thủ tại dân ở giữa A. Đây tuyệt đối là cái cao thủ. Đệ nhị quan chỉ có 50 giây. Mà rổ sẽ đung đưa trái phải. Ấn lý thuyết đầu bên trong suất chắc chắn sẽ không có đệ nhất quan cao. Nhưng Đồng Chiến Tuyết cố tình đánh vỡ mọi người thường quy nhận biết. 40 giây liền cầm điểm đẩy đến 500 điểm. Ngọa tao cộng 1, ngọa tao cộng 2, ngọa tao cộng 3. Đám người bên trong phát ra hết đợt này đến đợt khác ngọa tàu âm thanh. Tất cả mọi người thực suy nghĩ phát biểu điểm ý kiến. Làm gì văn hóa không cao. Chỉ còn một câu ngọa tàu có thể lược biểu kinh ngạc cảm thán. Bọn họ gặp qua nam sinh chơi ném rổ cơ rất lợi hại. Nhưng còn chưa từng thấy nào cái nữ sinh chơi ném rổ chơi như vậy xấu. Quả thực có thể nháy mắt hạ gục ở đây một chúng nam người chơi nhóm. bên cạnh chính ở chơi ném rổ cơ, các nam sinh cũng không đùa. Tất cả đều vây lại đây xem Đồng Chiến Tuyết ném rổ. Đều suy nghĩ nhìn xem nàng có thể hay không phá nhà này điện chơi thành ném rổ cơ kỷ lục cao nhất. Đệ tam quan 40 giây, Đồng Chiến Tuyết cầm điểm đẩy đến 650 phân. Tương so với phía trước hai quan, tốc độ của nàng hiển nhiên chậm không ít, mọi người không khỏi thổn thức. Chơi đùa đều biết, đến đệ tam quan, lực cánh tay cùng tốc độ đều theo không kịp. Đệ tứ quan càng là sẽ chậm rất nhiều. Còn thừa 30 giây, Đồng Chiến Tuyết suy nghĩ đổi mới trước mắt 750 phân kỷ lục cao nhất sợ là không dễ. Giang, đừng xem chỉ kém 100 phân. Kỳ thật phi thường khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.